Vì vậy lựa chọn thay vì 10 phút sử dụng bộ Zitoa thì 300 điểm vận mệnh là hợp lý nhất. Ngoài ra, hắn còn có thêm vận mệnh hoàn tất nhiệm vụ ẩn, phát hiện ra 2 con quỷ hoán hình và tiêu diệt bọn chúng. Vị trí hiện tại hắn đang sở hữu 2.400 điểm vận mệnh. Trần Ngọc Lâm bỏ ra 2.000 điểm vận mệnh tẩu về một chiếc thất bảo lưu ly tháp, trị giá 2.000 điểm vận mệnh. Tinh, chúc mừng ký chủ thành công giao dịch tới thất bảo lưu ly tháp võ hồn, xuất xứ Đấu La Đại Lục. Nhận được, thất bảo lưu ly tháp võ hồn 1. Đồng thời, ký chủ nhận được, hồn hoàn đệ nhất. Tối đa khả năng chịu đựng của ký chủ, 827 năm hồn hoàn. Cảnh cáo, yêu cầu đệ nhị hồn hoàn của ký chủ cần đạt chí ít 1.500 năm trở lên, bằng không phá bỏ hồn hoàn này. Mở khóa phó bản, tinh đấu xâm lâm cổ xưa. Mở khóa phó bản, truyền linh tháp. Mở khóa phó bản, long cốc. Mở khóa phó bản, thâm uyên vị diện. Trần Ngọc Lâm ở bên trong phòng, đứng trước mặt hắn là Hắc Linh, Hoa Điểu Quyển cùng với Ác Viu ba chỉ triệu hoán thú của hắn. Lúc này hắn đang ngồi trên giường, trên tay hắn lơ lửng lấy một tòa tháp 7 tầng, long lanh như bảo ngọc, lấp lánh như kim cương, quả thực vừa nhìn vào liền vô cùng thuận mắt. Tòa tháp 7 tầng, mỗi tầng một màu sắc khác nhau tỏa ra khí tức bức người. Trần Ngọc Lâm kế đó tâm tình thoáng động, đằng sau hắn một cái hồn hoàn màu vàng, hơi ngả sang màu tím xuất hiện. Đây là hồn hoàn do hệ thống ban tặng, có điều hệ thống cũng khẳng định luôn là chỉ có một lần. Lần thứ hai hắn đạt được võ hồn sẽ không còn loại hình tặng thưởng này nữa. Trần Ngọc Lâm thử kích hoạt đệ nhất hồn hoàn, nhất, lực lượng. Lập tức, thất bảo lưu ly tháp sáng lên. Ba đạo ánh sáng quang hoàng từ chân Trần Ngọc Lâm thẳng hướng ba tên hoa điểu. Hắc Linh cùng Ác Viu thẳng tiến, nhập vào trong cơ thể bọn hắn, liền sau đó cơ thể bọn hắn sáng lên. Trần Ngọc Lâm quan sát tình trạng cơ thể, không vấn đề, do hồn hoàn của hắn là tiếp cận 900 năm hồn hoàn, lượng linh lực cần sử dụng nhỏ bé vô cùng, hắn có thể duy trì kết nối chừng 2 tiếng đồng hồ với mỗi một mục tiêu, giảm tương ứng với số lượng mục tiêu duy trì. Có điều hiện tại hắn chỉ có thể kết nối tối đa là 8 mục tiêu cả thảy. Này đã là hắn có được nhất tâm đa dụng cùng với tinh thần lực khá mạnh rồi đấy. Tính ra nếu hắn duy trì cho 8 mục tiêu thì hắn đều có thể một mực duy trì trạng thái cường hóa cho cả 8 người trong vòng 10 năm, 20 phút. Đó là bao gồm cường hóa cho chính hắn. Cường hóa lực lượng ở đây không chỉ bao gồm cả thể lực mà còn có cả võ kỹ các loại nữa. Tỷ lệ cường hóa là 20%, tương đương nếu hắn lãnh đạo một nhóm 5 người thì thực lực tăng thêm một người, mạnh mẽ vô cùng. Trần Ngọc Lâm điều khiển cho Ác Viu một lúc, lại tới Hắc Linh. Hắn quyết định bỏ qua cường hóa cho Ác Viu vì tăng phúc tăng lên thực sự quá kém, không có biện pháp, chỉ số của nó vốn đã kém rồi mà. Bù lại, Hắc Linh cùng Hoa Điểu quả là thích hợp, tích hợp hai hiệu ứng vô cùng. Hoa Điểu sau khi được cường hóa, hồi máu cùng giải kháng phép tăng rộng, Hắc Linh khỏi nói, nó vốn là 4 sao triệu hoán thú rồi. Có điều liên minh đại hội thi đấu chỉ cho phép hắn đem theo tam phẩm triệu hoán thú, coi như Hắc Linh cùng Hoa Điểu là tương đương phế vật mà đối đãi. Chỉ hy vọng đến lúc đánh trên sàn đấu cho tứ phẩm có thể khơi ra chút tác dụng. Hoa Điểu lúc này đang im lặng u oán nhìn Trần Ngọc Lâm. Nàng đang đánh bài cùng Âu Bảo Uyên, đang ăn được hơn 100 linh thạch, đột nhiên hắn thu hồi nàng lại, rồi lại triệu hoán nàng ra chẳng để làm gì cả. Trần Ngọc Lâm, trời đất chứng giám, hắn ngay khi tiến vào bên trong phó bản DOOM đã nhìn thấy nàng ở trong danh sách triệu hoán rồi, có điều không triệu hồi nàng ra thôi, vì hắn đoán dựa theo tính tình của nàng. Có triệu hồi ra cũng sẽ la hết ỏm tỏi hoặc la oai oái ôm chân hắn mãi không buông. Nói cách khác, hắn có không triệu hoán nàng ra lúc này thì nàng cũng sẽ từ chỗ của Âu Bảo Uyên biến mất. Chợt lúc này, cửa phòng hắn mở ra, Âu Bảo Uyên tự nhiên như con ruồi bước vào. Nàng nhíu mày hỏi hắn, ông lại triệu hoán nàng à? Tôi đang thắng nàng mấy ngàn linh thạch, ông triệu hoán lại là muốn ăn quỵt đúng không? Trần Ngọc Lâm, rõ ràng Hoa Điểu mới đang thắng, hơn nữa chỉ thắng mấy trăm thôi mà. sao giờ lại biến thành bà ăn được của nàng hơn ngàn linh thạch rồi? Sao không nói là thắng được mấy kiện thần khí luôn đi? Âu Bảo Uyên hỏi Hoa Điểu, mà tại sao em lại ở đây thế? Thằng cha kia lại triệu hồi em à? Chẳng hiểu từ bao giờ nàng được Hoa Điểu tôn lên làm chỉ đại. Hoa Điểu một mặt mờ mịt lắc đầu, cái gì em cũng không biết. Đột nhiên em được chủ nhân cho triệu hoán về đây. Kế đó chủ nhân lấy ra cái gì đó dài dài cứng cứng, rồi phóng vào người em một cái gì đó màu trắng trắng. Trần Ngọc Lâm. Nói cái gì đó? Âu Bảo Uyên nhướng mày. Hửng, Trần Ngọc Lâm hét toáng lên, từ từ con mẹ kia kia. Má trẻ nói thế dễ hiểu nhầm lắm. Này khoan đã Uyên, bà hiểu nhầm rồi. Âu Bảo Uyên hít mắt, tôi hiểu rồi, thì ra là vậy, lấy ra cái gì đó dài dài cứng cứng, lại còn phóng ra cái gì đó màu trắng trắng vào trong người Hoa Điểu à. Tôi hiểu rồi, ra là vậy, ra là vậy. Hóa, ra, là, thế, mấy chữ cuối nàng gần như gần giọng. Trần Ngọc Lâm hết, hiểu nhầm rồi, đó không phải cái bà đang nghĩ đâu. Hoa Điểu nói, em cũng không thấy vấn đề gì, sau khi chủ nhân phóng cái đó vào người em thấy thần thanh khí sáng, cảm giác lực tăng 10 lần, hơn nữa rất thư sướng thoải mái. Trần Ngọc Lâm, con mẹ kia im miệng đi con nhờ. Cô không nói không có ai nói cô câm đâu. Âu Bảo Uyên gật gù, thì ra là thế, thần thanh khí sảng, thư sướng thoải mái, lực tăng 10 phần. Ra là thế, ra là thế, có muốn tôi thử cho không? Thính à, hay là bà? Sau đó Trần Ngọc Lâm lạnh sống lưng thấy Âu Bảo Uyên leo lên giường hắn, cặp đùi nõn nà trắng bóc quỳ gối trên giường hắn. Bàn tay thon ngọc nhẹ nhàng sán ống tay áo bên trái lên để lộ ra cánh tay đã hóa thành một cái mũi khoan to tổ bố đang xoay như điên chí ít cũng 1000 vòng trên S. Đầu của nó còn có một cái tia ánh sáng trắng bốc bốc khói. Chắc chắn là bà. Chỉ có thể là bà chó mà thôi, không cái gì khác được. Tin tưởng con mẹ này thả thính có mà có ngày chết không toàn thây. Mũi khoan ánh sáng 9000. Âu Bảo Uyên nói, làm mặt lạnh. Lúc ông tiến vào địa giới tôi tiến vào trong mê cung nhờ ổng cài đặt lại một số tính năng đã thất lạc. Đây là tính năng số 3, hộp Pandora, 3500 loại vũ khí. Vũ khí số 1292, có thể khoan thủng dị nguyên tố cấp 3 kim loại trong nháy mắt. Tôi cho ông tận hưởng, cái dài dài cứng cứng phun ra chất màu trắng. Có điều chất màu trắng này là độc dược, có thể gieo vào người ông một đống hạt giống tử vong ma thảo. Có thể trong nháy mắt hấp thu dinh dưỡng của nhục thân của ông. Thứ này rất thường thấy, chẳng có gì là quý hiếm nhưng nó lại hết sức nguy hiểm nên bị tuyệt diệt cách đây 2000 năm. Thật may là dưới mê cung còn sót lại một chỗ trồng nó. Cứ từ từ, chống cự là bụng bự, mà không chống cự thì bụng cũng bự, nhưng mà ít ra còn có thể hưởng thụ. Con lại mẹ trẻ hiểu nhầm rồi. Đừng có chĩa cái đó vào người con ghê bỏ bà ra. Trần Ngọc Lâm gào lên kinh hãi, gì chứ cái, dài dài cứng cứng, này chạm vào người hắn có mà tan xương nát thịt. Chợt lúc này cửa lại mở ra, chân linh tự nhiên như rồi mở cửa bước vào. Này Lâm, ta có thông báo mới về việc thi đấu đại hội đây, nhóc có bạn đồng hành. Chợt nàng nhìn thấy ở trên giường Trần Ngọc Lâm, Âu Bảo Uyên đang nhẹ nhàng quỳ gối trên giường hắn. Một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên trên đùi Trần Ngọc Lâm mà thực ra là nắm giữ hắn khỏi chạy. Một cánh tay khác giơ lên trên cao để lộ một cái máy khoan to cỡ cổ tay đang xoay như điên. Chân linh, thú vui mới của giới trẻ ngày nay à? Quả là thời đại đổi mới, khẩu vị cũng đổi mới theo. Tuổi trẻ thật tuyệt. Thành thật xin lỗi. Nàng ho khụ khụ, vừa nói vừa đóng cửa. Mần tiếp đi. Trần Ngọc Lâm và Âu Bảo Uyên. Mần, không hiểu nhầm rồi bà cô kia kia. Cô ở lại đây cứu giá cái. Trần Ngọc Lâm thiếu chút khóc toáng lên. Bà cô kia đến rồi thì đừng có đi chứ. Chỉ thấy Âu Bảo Uyên hừ lạnh một tiếng, nhảy ra khỏi giường hắn, vừa xách Hoa Điểu đi vừa nói, còn dám làm bậy một lần nữa là bà thèo. Nàng vừa đi, Trần Ngọc Lâm thở hồng hộc kinh dị, lau mồ hôi hột. Kế đó hắn ho sù sụ nói với hệ thống, này hệ thống, phiền mút tí. nhớ nhắc ta đặt lịch đi khám bác sĩ tâm lý. Vừa nãy bị con mẹ kia nắm đùi ta chợt trong nháy mắt có một ý nghĩ, có bị cái mũi khoan kia chọc vào người cũng đáng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161. Nửa ngày sau, trong một nhà hàng ở trên đảo. Ha ha ha, thì ra là thế. Chân Linh cười ra nước mắt, đập bàn thình thịch trong khi Trần Ngọc Lâm mặt đen sạm lại, thiếu chút rớt nước mắt. Đó là lỗi của ông vì không giải thích rõ ràng. Âu Bảo Uyên trừng mắt nhìn hắn, Trần Ngọc Lâm đậu xanh rau má rủa thầm nàng. Ngay sau đó Chân Linh ho sù sụ, nói tiếp, được rồi, chuyện quan trọng đây hai đứa. Hai đứa còn nhớ kỳ đại hội chứ? Chà, tay Tiêu Dao kia vừa mới xách về một đứa nữa. Tuy là đại tự nhiên hệ nhưng vẫn vừa vặn đủ điều kiện tham gia. Ồ, là ai đó ạ? Trần Ngọc Lâm hai mắt sáng rực. Hắn đang sầu đời vụ này đây. Quả là đưa than trong ngày tuyết rơi á. Chân Linh đưa cho hắn một sập tài liệu nói. Tự nhìn đi. Nhìn xong đưa lại cho ta. Trần Ngọc Lâm lướt qua tập tài liệu. Vô cùng sơ sài, dường như chỉ là một vài ý chính trong tiểu sử của. Tạm thời chưa rõ giới tính, không phải chưa biết mà là chưa có. Tuy nhiên chỉ biết được hắn là con của Lang Thần, một trong các vị cổ thần hiếm hoi còn đi lại trong vũ trụ này. Khác với các linh thần khác tồn tại nhờ tín ngưỡng và những lời nguyện cầu trong tim mỗi người, cổ thần là những sinh vật chân thật, hết sức cổ xưa và hùng mạnh, chân chính đi lại trên nhân giới. Lang Thần há cánh, có vẻ gã đã du ngoạn vũ trụ rất lâu rồi, vào trái đất vào khoảng thế kỷ thứ 8 trong một quả thiên thạch. Gã có hình dáng như một con sói cao 8 mét, chân móng vuốt, đầu sói mọc ra sừng tuần lộc. Khả năng của hắn là điều khiển tùy ý vật chất ở cấp độ hạ nguyên tử, có thể chuyển đổi electron và neutron thành các hợp chất mới và cố định chúng khiến chúng không bị sụp đổ được. Đứa con của Lang Thần, được gọi là Lang Lộc, nhìn qua trông giống một con sói. Nhưng đầu nó là đầu người, một đứa trẻ chừng 12 tuổi. Chính xác hơn đầu nó vẫn là đầu sói. Nhưng từ bộ hàm trở lên thì thay vì nửa cái đầu lâu sói lại mọc ra một khuôn mặt người hướng lên trên. Đây là một trong vài hình dáng của nó. Một hình dáng khác là toàn bộ giống sói, toàn bộ giống người, hoặc thân trên người thân dưới sói. Hoặc cũng có thể là các hình dáng của các loài động vật khác, giới hạn trong động vật có vú. Yếu hơn Lang Thần, Lang Lộc chỉ có thể điều khiển một loại vật chất ở trong cơ thể tùy ý kết thành các loại hình dáng, có thể biến chúng thành vũ khí, hoặc thành mấy thứ đại biểu cho lời nói. Lang Lộc có chút vấn đề trong việc nhận diện ngôn ngữ nói chung, cả nghe lẫn nói trừ thần ngữ, tuy không nói được nhưng nghe thì không vấn đề. Khả năng thứ hai là biến đổi bản chất sự sống, có rất nhiều hạn chế cho nên hiện tại nó chỉ mới tạo ra được hai loại hình sự sống bị biến đổi duy nhất. Dường như hạn chế chỉ xảy ra do sự tin cậy không đủ lớn, còn lại các sinh vật sau biến đổi sẽ tự động phát triển một số cơ quan để sống sót qua quá trình biến đổi. Loại hình đầu tiên là một đám mây hữu cơ, có thể biến đổi thành từ 7 tới 37 con quả gai, một loại quả yêu khá phổ biến với khả năng phóng ra các chiếc lông cứng như thép, số lượng tỷ lệ nghịch với kích cỡ của từng cá thể. Lũ này gọi là quả ô. Loại hình thứ hai là một đầu sinh vật trông như con rồng Kodomo với cái đầu mèo nhưng lại mọc ra một bộ lông hồng nam tính. Nó có đầy đủ các khả năng quái dị bình thường như phun lửa, phun sét, lông hóa thành gai nhọn, cường hóa cơ bắp. V.V con này là Linh Mâu. Trần Ngọc Lâm đưa lại tập tư liệu cho Chân Linh, vừa nhận xong nàng liền tiêu hủy ngay nó đi. Kế đó nàng nói, chừng ngày 15 Tiêu Dao sẽ đem con sói này tới. Hiện giờ gã đó đang bận một vài việc. Vợ hắn vừa mới đệ đơn ly dị. Âu Bảo Uyên. Trần Ngọc Lâm gật gù. Đáng đời gã đó. Hắn nhấp một ngụm câu cơ, chợt nhận ra hai người còn lại đang nhìn chòng chọc mình. Hắn bèn nhún vai. Sao? Mấy người không có biết lúc sau hôm đại tiệc mừng thọ gã ta làm cái gì đâu. Bị cho ly dị là đáng đời. Tiêu Dao thánh nhân làm cái gì ông cơ? Âu Bảo Uyên nhướng mày. Tiêu Dao thánh nhân Ngủ Lang có tiếng trên đảo. Đảo này có ít nhất mùng 1 tháng 10 người từng bị hắn cho lên giường quá. Hơn nữa hắn là thuộc bộ ăn tạp, nam nữ cùng ăn. Không phải làm gì. Trần Ngọc Lâm lẩm bẩm, kế đó hắn hỏi ngược nàng, còn nhớ cái hôm tôi uống rượu không? Có, hôm đó ông mặc váy. Tại sao giờ tôi lại mặc váy rồi? Trần Ngọc Lâm kinh ngạc, tôi tưởng tôi chỉ phiêu phì phì trên trời và hát bài một con vịt thôi chứ. Trong khi mặc váy. Được rồi, không muốn nghe. Chắc chắn không muốn nghe. Trần Ngọc Lâm ngắt lời nàng, tóm cái váy. Đừng nhắc tới cái váy. Tóm lại, sau vụ đó, clip tôi làm gì đó rất nổi. Đương nhiên là sau khi clip đó căn chỉnh hiệu ứng và âm nhạc. Nhưng mà nè, nghiêm chỉnh nhé, nó rất nổi tiếng ở Thụy Điển. Không cần chúc mừng. Hắn nói ngay khi hai người kia chuẩn bị mở mồm ra nói cái gì. Trần Ngọc Lâm nói tiếp. Sau đó, trong ngày đại hội mừng thọ có một đám chừng mười mấy tu sĩ tới chỉ để thăm mặt tôi. Đương nhiên là có Tiêu Dao thánh nhân mời và đoán xem chuyện gì xảy ra nào. Chân Linh nhớn mày, khoan đã, thằng cha đó mời một đống người thêm à? Và hắn tự hỏi tại sao lại không đủ bàn. Trần Ngọc Lâm, dù sao đi chăng nữa, lợi dụng danh tiếng của tôi với mấy gã người Thụy Điển, lúc đó Tiêu Dao thánh nhân tự giới thiệu lão là Trần Ngọc Lâm, còn tôi là Trần Dương Lâm. Cô em gái khiếm thính từng là vũ nữ thoát y sau đó sang Thái chuyển giới thành con trai. Thật không thể tin được. Âu Bảo Uyên sặc một ngụm nước, bật cười ha ha. Kế đó nàng cố kiềm chế lại, cười ra nước mắt. Thế ông đã thật sự sang Thái chuyển giới chưa? Đừng nhắc đến chuyện đó. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, chuyện vui còn ở sau đó nữa. Đó là lúc mà, khi mà tiệc chuẩn bị tàn, Tiêu Dao thánh nhân quyết định giới thiệu với ta 7 người bạn Thụy Điển có hứng thú lên giường với ta. Kế đó, hắn nở một nụ cười nhà. Ồ, giờ thì thú vị đấy. Âu Bảo Uyên hai mắt lấp lánh, giỏng tai lên nghe. Trần Ngọc Lâm thở dài, mặt méo xẹo, hai trong số đó là phụ nữ. Vậy ông chọn ai trong 5 người còn lại? Âu Bảo Uyên phì cười, Trần Ngọc Lâm đánh gãy lời nàng. Cái gì? Thằng này không có hứng. Một người là đàn ông, một người là đá tảng, hai là cũng có gai và một người đến giờ ta vẫn không biết là nam hay nữ. Và như thể mọi chuyện còn chưa đủ tệ, một cô gái liên tục giãy nảy như bị động kinh. Còn một cô gái khác nói rằng sau khi làm chuyện đó cô ta sẽ lấy dao cắt phô mai giá thiến tôi và cho vào trong dung dịch bảo quản xác chết làm kỷ niệm. Tôi nói nè, ông thực sự cần xem xét lại các mối quan hệ trong đời mình. Tốt nhất là ăn ở tốt hơn một tí. Âu Bảo Uyên lắc đầu nói, vỗ vỗ vai hắn. Trần Ngọc Lâm trợn trắng mắt, làm ơn đi. Nhưng mà ồ, vẫn chưa hết đâu. Và như thế trong khi tôi có toàn hàng đáng sợ một cách kinh khủng, Tiêu Dao thánh nhân dẫn theo 8 cô gái xinh đẹp như tiên nữ đi đàm luận nhân sinh đại đạo. Khó có thể phủ nhận trình tán gái của ổng. Ổng tự nhận mình là Trần Ngọc Lâm người đến từ tương lai và phải lên giường với 3.000 cô gái để ngăn chặn sự sụp đổ toàn vũ trụ. Thế mà họ cũng tin được. Âu Bảo Uyên nín cười, Trần Ngọc Lâm trợn trắng mắt nói tiếp, lôi ra một cái laptop, và giờ chúng ta có qvuchu.nl.com. Trần Ngọc Lâm e hèm đọc trích đoạn, bạn muốn cứu lấy vũ trụ này, bạn muốn góp phần vào Giờ đây, Trần Ngọc Lâm, người trở về từ tương lai, sẽ làm điều đó. Nhưng trước hết anh ta cần ngủ với 3.000 cô gái để ngộ ra đại đạo của chính mình. Cái thể loại người gì mà lại tin cái thứ đó chứ? Âu Bảo Uyên nhíu mày hỏi nhưng vẫn nín cười. Trần Ngọc Lâm nhún vai, mở ra thêm một trang khác. Chà! Cái thể loại người sau đó sẽ ký tin vô trang web www.channgoclamlathangcờhon.com. Hiện tại có hơn 300 người ký tên và 400.000 người xem. Và họ có dán cái mặt của thằng này lên trang chủ của trang web. Và bà hỏi tôi tại sao tôi nói gã đó bị ly dị là đúng à? Chà, tôi đoán là cũng không sai biệt lắm. Chà, xem nào. Ba hai người nói rằng Trần Ngọc Lâm sau khi ngủ với họ bỏ trốn và để lại một lá thư nói rằng anh ta kỳ thực là một hồn ma của Trần Ngọc Lâm, người đến từ tương lai. 12 người nói rằng anh ta cần thực hiện gấp một sứ mệnh giải cứu thế giới. Một người nói rằng anh ta bị chúa tể của thời gian bắt cóc và tống vào trại cải tạo nhân phẩm của tù nhân thời gian. Ồ, cái này mới. Lại chúa tôi, một người nói là không phải một gã mà là hai, một gã là Trần Ngọc Lâm, một gã là Trần Dương Lâm. Gã này còn không chịu đổi tên à? Mà nghe có vẻ như ổng ngủ với cô ta hai lần, một lần khi là Trần Ngọc Lâm, lần khác khi là Trần Dương Lâm. Danh sách những người lão đã ngủ cùng: một vài ngôi sao phim đen cả nổi tiếng lẫn không nổi tiếng, một vài nhân viên nội bộ liên minh nội các, một linh vật của một đội quýt đít cờ hờ nào đó. Âu Bảo Uyên. Và mới nhất là Trần Ngọc Lâm kế đó mở ra một video YouTube. Giữa video, trong một bữa tiệc kiểu Mỹ, Trần Ngọc Lâm, hoặc ít nhất là ai đó trông giống gã, đang đứng trên một bàn tiệc, nói to: xin lỗi mọi người. Tôi, Trần Ngọc Lâm là một thằng khốn với phụ nữ. Tôi ngủ với họ, rồi từ bỏ họ và để mặc họ tự kỷ và tuyệt vọng. Nói thật luôn nhé, tôi luôn luôn lừa gạt mồi chài phụ nữ chỉ để ngủ cùng họ. Không sai, chính là tôi, Trần Ngọc Lâm. Làm ơn, bảo với con gái và bạn gái của mấy người tránh xa tôi ra. Tôi xứng đáng bị như vậy. Kế đó, gã phun phèo ra từ trong ống tay áo một dòng chữ như pháo hoa giữa trời quang. www. Chăn ngóc lam la thang cờ hon com. Nhớ đó, www. Chăn ngóc lam la thang cờ hon com. Vào xem trang đó đi. Cảm ơn mọi người. Âu Bảo Uyên trầm trồ thán phục. Trần Ngọc Lâm thở dài, còn Chân Linh cười đến rung trời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, lang lộc lại nhanh trôi qua cái mười mấy ngày. Cuối cùng Trần Ngọc Lâm cũng đợi được đến khi Tiêu Dao Thánh Nhân trở về. Bằng mắt thường cũng thấy hắn mang theo một đầu sói con. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là thằng chả đang mang hình dạng hắn, hoàn hảo hóa, cao hơn, đẹp trai hơn, Trần Ngọc Lâm không muốn thừa nhận, nhìn qua có khí chất cường giả hơn, méo ngờ là thanh niên mà hắn thường hay thấy nằm dài trên ghế đá mỗi ngày lại có thể toát ra cái khí chất đó, tóc dài hơn, hình như hắn để tóc dài rất hợp. Tiêu Dao Thánh Nhân, ăn ta một cái trứng ung. Tiêu Dao Thánh Nhân phất tay, quả trứng ung lập tức biến mất. Hắn đậu xanh rau má nhìn Trần Ngọc Lâm, không lẽ thằng danh con này phát hiện ra trang web kia rồi à? Có điều hắn vẫn lộ ra một vẻ mặt hững hờ như có như không, lấy khí thế cao thâm cường giả chắc tuyệt hỏi: có việc gì thế nhóc? Nếu không có việc gì đừng cản trở đường người khác. Lại còn hỏi có việc gì? Trần Ngọc Lâm khoa tay: ngài là người tạo ra cái trang web cứu thế giới TNL, lại còn trang web Trần Ngọc Lâm là thằng khốn. Chỉ trong nửa tháng vừa qua có đến hơn 4 triệu lượt view, ta đây cũng có thể coi như là nổi tiếng toàn cầu rồi đấy. Ngài gây chuyện tốt ngài còn không biết à? Cái gì cứu thế giới? Cái gì là thằng khốn? Tiêu Dao Thánh Nhân phẩy tay, hất Trần Ngọc Lâm ra, để mặc hắn tức xì khói. Không hiểu ngươi nói cái gì? Lời này là nói thật. Hai trang web kia căn bản chưa bao giờ nghe qua, nhưng không vấn đề, chỉ cần thằng bé kia không phát hiện ra trang web kia, mọi thứ hết thảy đều dễ nói. Mộ Dung Nguyệt. Có nghĩa, vẫn còn trang web khác nữa à? Chỉ trong nửa tháng vừa qua đã moi ra không dưới 10 cái website, vậy rốt cuộc còn bao nhiêu cái? Hơn nữa nghe có vẻ như trang web này mới là trọng điểm. Tiêu Dao Thánh Nhân lướt vào bên trong đảo, vứt lại Trần Ngọc Lâm một câu: con sói kia ta giao cho ngươi quản lý đấy, liệu mà chăm sóc cho tốt, giờ ta có chút việc dưới địa giới. Nó mất bao nhiêu sợi lông ta rượt mất bấy nhiêu sợi lông của ngươi, theo cách khó khăn và ở dưới. Trần Ngọc Lâm thở dài nhìn lại về phía con sói mà Tiêu Dao Thánh Nhân vứt lại cho hắn, con sói này đang lững thững đi lại về phía hắn. Đầu sói này nhìn rất quen mắt, bộ lông suôn mượt trắng óng, các cơ bắp gần như hoàn hảo. Trần Ngọc Lâm nhìn qua con sói này, cảm giác hình như mình từng gặp gỡ qua nó ở đâu rồi thì phải. Hắn bèn giơ tay đánh chào một cái, Đầu sói kia thấy thế, toàn thân phun ra một thứ khí màu vàng nhanh chóng kết lại thành một bàn tay cũng đang giơ ra làm tư thế bắt tay. Trần Ngọc Lâm. Hắn vừa bắt tay, bàn tay này tuy rằng được tạo ra bởi loại khí thể kỳ quái kia, nhưng kỳ thực lại rất có xúc cảm, thực thể hóa. Cứ như thể là nó được tạo thành bởi kim loại ấm vậy, vô cùng đàn hồi. Trần Ngọc Lâm chợt nhớ ra, cách đây mười mấy ngày Chân Linh có đưa cho hắn một tệp tài liệu về một đầu sói, con của Lang Thần, tên gọi Lang Lộc, có vẻ là con sói trước mặt bọn hắn. Lang Lộc có hai cái kỹ năng đặc thù, đầu tiên là chuyển hóa một thứ khí thể trong cơ thể thành chất rắn, do bản thân nó có vấn đề trong giao tiếp bằng ngôn ngữ cho nên hay dùng thứ này, một phần để chiến đấu, phần thứ hai để giao tiếp bằng ký tự tượng hình. Ngươi là Lang Lộc, con trai Lang Thần. Trần Ngọc Lâm ướm thử hỏi bằng thần ngữ. Lang Lộc gật đầu, bàn tay biến đổi thành hình dáng bàn tay với ngón cái giơ lên. Kế đó bàn tay huyễn hóa thành một ký tự đại diện cho nam tính kèm một dấu X, lại biến thêm ra một ký tự đại diện cho nữ tính bên cạnh hai ký tự kia. Dấu X bèn biến thành dấu hỏi, chưa rõ giới tính. Trần Ngọc Lâm hỏi tiếp, hỏi nhỏ cái, tại sao Lang Thần lại để con của hắn chạy ra ngoài mà không trông nom vậy? Lang Lộc nhìn hắn, càng nhiều khí thể tràn ra từ người nó, biến hóa thành một khu rừng, trong đó có hai đầu thú, một đầu rất cao to, nhìn qua hình như là con sói nửa mặt người, có sừng tuần lộc, một bên khác là một con sói con. Con sói to kia trên đầu xuất hiện mấy khung thoại. Một cái là một đứa bé kèm dấu X, một cái là hình ảnh người thợ săn, một cái khác là hình ảnh của một cái đám cưới. Thế rồi con sói cao to bục một cái biến mất. Lang Lộc rên ư ử, lại xuất hiện một hình ảnh kiểu đứa bé trong tã, kèm một dấu mũi tên chỉ vào đầu hắn. Trần Ngọc Lâm suy nghĩ, này là Lang Thần đang nói với Lang Lộc nó đã trưởng thành và nên tự lập à. Còn Lang Lộc đây là đang kêu than nó vẫn còn bé. Dù sao vẫn đáng yêu vãi. Khổ. Lang Thần không sợ ngươi bị giết à? Trần Ngọc Lâm nhíu mày hỏi. Lang Thần có vẻ cũng hơi quá vô trách nhiệm đi. Mặc dù Lang Thần là cổ thần, hắn cũng không rõ trong đầu Lang Thần có hay không khái niệm trách nhiệm. Các cổ thần nói chung có suy nghĩ rất khác với sinh vật ngày nay. Hay ngươi không thể bị giết? Lang Lộc lắc đầu, hiện ra hình ảnh một người thợ săn đối với một bản sao của nó bắn một phát súng, lập tức nó nổ tung, thay thế vào một ngôi mộ với một con sói chibi có hai mắt là hai cái đầu lâu, trên ngôi mộ có mấy bông hoa. Kế đó một con Lang Thần gào thét chạy tới, đập bục cái chết tay thợ săn, rồi lại chạy đi. Sau đó từ dưới ngôi mộ chui lên một bản sao khác của Lang Lộc. Trần Ngọc Lâm đậu xanh rau má nhìn Lang Lộc, ý tứ chính là có bảo kê à? Bảo kê cộng bắp hồi sinh. Dù sao sau đó, Trần Ngọc Lâm cũng dẫn Lang Lộc đi tham quan các nơi trong đảo. Hình như Lang Lộc là thành viên được tuyển sinh đặc biệt vào đảo, không cần thiết thông qua khóa kiểm tra khảo hạch địa giới. Lang Lộc có thể tính là một chỉ yêu thú sở hữu dị năng, đương nhiên dị năng không phải kiểu phun nước phóng hỏa. Dị năng đối với tu chân giả cấp cao là chỉ tính các loại hình khả năng thay đổi bản chất của vật chất, tỉ như Lang Lộc là khả năng thay đổi bản chất của sinh mệnh. Số người sở hữu những dị năng độc nhất rất hiếm, cả hệ mặt trời may ra mới hơn 10 người, một kẻ trong đó hắn từng nghe nói qua, có khả năng tạo ra các làn sóng thay đổi nhận thức, khiến cho người bị tác động sẽ tự động tạo thành các giáo phái thờ phụng kẻ đó. Chủ yếu là các tà phái liên quan tới hiến tế, loạn luân, giết người và ăn cắp kẹo trong cửa hàng. Trần Ngọc Lâm đang dẫn Lang Lộc đi thăm thú đảo, chợt thấy Âu Bảo Uyên lạnh lùng tiến tới. Hắn chào nàng, giới thiệu, Uyên, đây là Lang Lộc. Còn nhớ hôm nọ Chân Linh có đưa cho chúng ta mấy sập tư liệu không? Âu Bảo Uyên đang tính hỏi hắn cái gì đó, chợt nàng nhìn lướt qua Lang Lộc. Kế đó nàng một tay bế thốc hắn lên, xoa xoa đầu hắn, ổ cốn con này, nhìn trông yêu quá đi thôi. Này, cốn ông mới mua đây à, làm sao để nó gầy như vậy, không biết cách nuôi à? Trần Ngọc Lâm. Đó không phải cốn con đâu, đó là con của Lang Thần đấy. mặc dù hắn không phủ nhận phần đáng yêu. Lang Lộc trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn, khí thể màu vàng trong người cấp tốc hóa thành một cái biển ê âu sờ liên tục nhấp nháy xanh đỏ tím vàng. Trần Ngọc Lâm nhanh chóng đoạt lại Lang Lộc từ tay nàng, nói: "Bình tĩnh, đây không phải cún con, mà là con của Lang Thần, đừng có náo." Âu Bảo Uyên trừng mắt nhìn hắn, Trần Ngọc Lâm đậu xanh rau má không hiểu gì, dù sao hắn chắn chắn chưa từng triệu hoán hoa điểu lần nào trừ khi cần đánh phó bản ngự hồn và thức tỉnh. Nhân tiên, hai set ngự hồn của hoa điểu đã hoàn tất, nàng cũng thức tỉnh thành công, hết thảy chỉ số gốc tăng lên 20%, cũng coi như có trợ lực. Trần Ngọc Lâm ánh mắt chợt nhìn liếc qua một cái vali trông có vẻ như bằng sắt mà Âu Bảo Uyên mang theo. Hắn hỏi nàng, đây là cái gì thế? Hộp Pandora UV, vừa mới nhận hàng. Âu Bảo Uyên tiếc nuối nói, nhìn vào Lang Lộc, nó là nơi chứa một trữ lượng lớn tế bào nano bán hữu cơ gốc được tích hợp từ cơ thể tôi, trữ lượng đủ để tạo thành 8 bản sao khác của tôi. Đương nhiên cũng có thể dùng làm nguyên liệu dự phòng cho một số loại vũ khí trong phần mềm Pandora. Phần mềm Pandora là nơi chứa dữ liệu của một đống lớn vũ khí mà Âu Bảo Uyên có thể tự hành lắp ráp thành từ các tế bào dâu bát nano trong cơ thể nàng. Về vụ này Trần Ngọc Lâm hoàn toàn tin tưởng, một cỗ máy hoàn toàn tạo thành từ dâu bát nano không hẳn quá vô lý so với những thứ hắn từng thấy. Ê này! Hắn từng chứng kiến Khải Trang ngồi dùng kim chỉ may vá ra một cái máy tính Core i7-32GB RAM đấy. Và nó có thể hoạt động, đánh Fallout 4 Max setting siêu phê nhé. Cho nên hiện tại, Uyên đang kiếm chân linh. Người đã hứa cho nàng một cái chữ vật giới chỉ chứa được vật phẩm còn sống mà nàng không dùng nữa. Trần Ngọc Lâm chào tạm biệt Uyên, đưa Lang Lộc vào bên trong căn phòng của hắn. Ý là phòng của Lang Lộc mà không phải của Trần Ngọc Lâm. Các ký túc xá có 4 loại ký túc xá, nam, nữ, song tính và vô tính. Lang Lộc được vứt vào bên trong ký túc xá của vô tính. Hắn là loại hình chưa xác định giới tính mà. Trần Ngọc Lâm đăm chiêu bước về phòng, chợt hắn liếc nhìn thấy Tiêu Dao Thánh Nhân đang hầm hầm đi tới. Tay xách một con vô lượng thú nhìn qua trông cũng rất trâu đang hướng ngoài đảo đi tới phía hắn. Hình như gã này đang nổi điên cái gì à? Ổ nhóc, Lang Lộc thằng bé kia đâu rồi? Tiêu Dao Thánh Nhân trong hình dáng của hắn hỏi nhíu mày. Kế đó hắn nói, đừng có rời mắt khỏi thằng bé đó. Tốt nhất là kiếm sợi xích nào xích nó lại đi. Ta đem nó theo nửa tháng, không dưới 100 lần nó trẻ lạc đi theo người lạ. Thật không hiểu nổi Lang Thần dạy dỗ nó ra sao nữa. Trần Ngọc Lâm đậu xanh rau má, chợt thấy Lang Lộc đang hững hờ đi tới. Người đang đi cùng Lang Lộc chính là Âu Bảo Uyên. Nàng đang cằn nhằn cái gì đó mà tìm thấy Lang Lộc đang được một vị khách thiếu chút buộc vòng cổ cho chó vào, lại còn rất phối hợp đưa đầu cho xích. Cẩn thận chút thì vẫn hơn, đời sau cổ thần nói chung và đám cổ thần nói riêng không có khả năng suy nghĩ. Bọn hắn chỉ đưa ra các quyết định. Còn đúng sai may rủi thế nào bọn hắn mặc kệ. Tiêu Dao Thánh Nhân lầm bầm, các cổ thần quá mức mạnh mẽ, đủ mạnh để khinh thường thứ gọi là suy nghĩ. Ý muốn của bọn hắn là tuyệt đối, trừ khi gặp phải các cổ thần hoặc các thánh nhân cường đại không gì tả nổi, bằng không cơ bản là không thể suy chuyển. Cho nên đời sau của cổ thần toàn là cái loại bị bán còn cho người khác đếm tiền, còn vô cùng tích cực. Chợt Tiêu Dao Thánh Nhân cùng Trần Ngọc Lâm nhìn nhau, lại nhìn Âu Bảo Uyên đang đi tới. Hai người gần như chia sẻ suy nghĩ, cùng đợi đến khi Âu Bảo Uyên đi tới. Cùng lúc nói, Uyên, đố một câu nhé. Âu Bảo Uyên hít mắt nghi hoặc, có điều vẫn gật đầu, đố đi. Nàng khá tự tin vào khả năng giải đố của mình. Trần Ngọc Lâm cùng Tiêu Dao Thánh Nhân đập tay, kế đó một luồng sáng trắng lóe lên. Lúc ánh sáng mờ dần hiện ra cả hai người đang quay, lúc này trông giống hệt nhau không sót một cọng lông, dù là khí chất hay tu vi cũng đều giống hệt, ai là ai là ai là ai. Âu Bảo Uyên đậu xanh rau má nhìn hai đứa trẻ con trong hình hài người lớn, vung chân một cước đá thẳng về phía hạ bộ người bên trái. Cú đó được. Tiêu Dao Thánh Nhân co sờ phở ai Trần Ngọc Lâm khuỵu xuống, run lẩy bẩy. Do hắn đang muốn giải danh Trần Ngọc Lâm hoàn hảo nhất nên mọi thứ bao gồm thân thể lẫn tu vi cùng nhau hạ cánh tam phẩm trung kỳ. Cùng lúc này Âu Bảo Uyên nói, ồ, không có tiếng hết, vậy đây là Tiêu Dao Thánh Nhân. Trần Ngọc Lâm hét toáng lên, tại sao bà biết không có tiếng hét thì là Tiêu Dao Thánh Nhân? Bởi vì trong tưởng tượng của tôi, mỗi lần suy nghĩ đá vào hạ bộ ông đều sẽ hét lên bằng tông giọng nữ cao, hoặc ông sẽ hát nốt la thứ bằng tông giọng nam trầm. Bà tưởng tượng về tôi cái gì vậy? Trần Ngọc Lâm suýt khóc, vừa tưởng tượng bản thân hát giọng nữ cao, vừa cảm thấy may mắn vô cùng, một phút bất cẩn là suýt nữa cả đời ăn. Cũng may Tiêu Dao Thánh Nhân ăn hộ. Được rồi, giờ thì đến ông nào. Âu Bảo Uyên trước mắt hướng về phía hắn đi tới. Trần Ngọc Lâm đang hốt hoảng, linh cơ thoáng động, chỉ về Tiêu Dao Thánh Nhân đang ôm hạ bộ rên gì. Kỳ thực, tôi không phải Trần Ngọc Lâm. Kia mới là Trần Ngọc Lâm, người đến từ tương lai nhưng phải ngủ với 3.000 cô gái để ngộ ra đại đạo của bản thân. Tiêu Dao Thánh Nhân. Âu Bảo Uyên. Lang Lộc, ký tự hỏi chấm. Còn tôi là Trần Dương Lâm, cô em gái vũ nữ song sinh của Trần Ngọc Lâm về sau sang Thái chuyển giới thành con trai. Tiêu Dao Thánh Nhân. Âu Bảo Uyên. Lang Lộc, ký tự hỏi chấm phát sáng bay vòng vòng. Hợp lý. Âu Bảo Uyên gật gù, một cước văng về phía Tiêu Dao Thánh Nhân. Chợt hắn hóa thành một đạo hào quang cầu vồng, trở lại hình dáng bản thể, ngăn lại một cước này của nàng. Bình tĩnh thím hai, sao ta có cảm giác ngươi không phải lửa đại một người nào mà đá mà là đã biết trước ai là thực rồi nhỉ? Lại ba hồn bảy vía, đem tu vi rút về còn tam phẩm cho bằng thằng kia đúng là quyết định ngu xuẩn nhất trần đời. Và đó là ta đã có nhiều quyết định ngu xuẩn. Còn thằng kia nữa, ta thay ngươi chịu một cước không cảm ơn còn dáng hoa à. Trần Ngọc Lâm mặt không đổi sắc, giơ tay hướng về phía Tiêu Dao Thánh Nhân. Anh trai, cho em chút tiền tiêu vặt đi. Tiêu Dao Thánh Nhân vẽ ra cầu vồng theo nghĩa đen, quay về phía Âu Bảo Uyên. Cú đá đó được lắm, ta cho 76 trên. Lại quay sang Trần Ngọc Lâm, trừng mắt giơ tay ra xoẹt một nhát ngang cổ, để lại lời nói trước khi biến mất. Ta có chút việc giải quyết với con vợ cũ. Hai đứa chăm lo Lang Lộc cẩn thận. Nó mà bị trộm cho bắt đi mất thì đến lúc về ta giải quyết hai đứa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 163. Má xả hai hôm sau. Trần Ngọc Lâm cùng với Âu Bảo Uyên là Lang Lộc đang cho người cá ăn ở Mạn Tây Đảo. Người cá ở đây không phải người cá trong chuyện cổ tích, mà là một giống loài nửa người nửa cá nửa rồng, giống mặt người, tay người mà có thân cá, vảy rồng và sừng rồng hơn. Người cá giống trong chuyện cổ tích, xinh đẹp và có đuôi cá không hẳn không tồn tại, nhưng họ chủ yếu ngao du ở Mạn Bắc bán cầu, quanh khối châu Âu hơn. Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Tiêu Dao Thánh Nhân bảo hắn phải tập trung chú ý vào Lang Lộc. Lang Lộc hoàn toàn không có một chút ý thức phòng bị nào, hoặc ngây thơ một cách quá đáng. Gần như là chỉ cần người tiếp xúc với hắn hơi có chút thân thiện hắn liền sẽ coi người đó là bạn, thậm chí bị bán còn thay người ta đếm tiền. Có mấy lần hắn suýt phải hô to gọi trộm chó rồi. Thành ra hiện tại Trần Ngọc Lâm cùng với Âu Bảo Uyên đang triệt để kẹt với Lang Lộc, à cả Hoa Điểu nữa. Bên cạnh Lang Lộc hiện tại đang ngồi hai đầu sinh vật. Đầu sinh vật thứ nhất trông giống một con thạch sùng khổng lồ, to ngang cái xe tải, đầu mèo, bàn chân mèo, toàn thân từ đầu tới đuôi phủ một lớp lông tơ hồng sọc đỏ. Con thứ hai là một con chim khổng lồ to không kém con đầu tiên, mỏ khoàm, cánh cứng như sắt và nhọn hoắt. Ngoài ra con này còn có một lớp gai chạy dọc theo lưng nữa. Đây là hai thành phẩm của Lang Lộc. Khả năng thứ hai của nó là biến đổi cấu tạo của sinh mệnh tùy theo sở thích của bản thân. Con đầu tiên hình như là một con rồng Kodomo sau khi bị thay đổi. Con thứ hai là một con quạ. Hiện tại từng con đều có khả năng đặc dị khác nhau. Con thứ nhất dù bị chém kiểu gì các mảnh của nó sẽ nhanh chóng tổ hợp lại như cũ. Trong trường hợp không thể tái tổ hợp nó sẽ tự tạo thành một con khác nhưng nhỏ hơn. Ngoài ra nó còn có thể phun lửa, phun độc nữa. Con thứ hai thì khó nói hơn, nó có thể hóa thành một đám mây hữu cơ, có thể di chuyển, tùy ý thích biến thành một bầy bản sao của chính nó, cũng có nghĩa toàn bộ đều chỉ là duy nhất một con. Lang Lộc có thể chia sẻ tầm nhìn với toàn bộ, nghĩa là tương đương có được mấy chục con mắt. Ngoài ra bản thân Lang Lộc mới là thứ đáng gờm, tuy rằng thi thoảng nó bị chết, mỗi lần nó chết, Lang Thần đều sẽ tới hồi sinh lại hắn. Tuy nhiên nói thế rất ít người giết được nó sở hữu một khả năng cổ xưa thừa hưởng từ ông bố, gần như bất tử. Mọi loại hình tấn công vào Lang Lộc nó đều có thể nhận ra, từ đó tạo ra các lỗ trên cơ thể để đòn tấn công xuyên qua đó. Kế đó là khả năng khôi phục vết thương kinh khủng dù là của các cơ quan quan trọng như não cũng vô cùng đáng nể. Hơn nữa không giống hắn khôi phục não bộ cũng coi như tốt, nhưng sẽ bị tổn thất một vài ký ức nhỏ lẻ. Hắn là bảo toàn giữ nguyên toàn bộ các bộ phận ký ức. Quả là đáng ngạc nhiên, tuy nhiên cũng chỉ thế thôi, vì Âu Bảo Uyên cũng có thể làm được như vậy. Chừng nào não bộ nàng cùng với chừng 7 con chip kích cỡ siêu nhỏ trong cơ thể nàng còn hoàn hảo thì chừng đó nàng còn có thể liên tục khôi phục thông qua các dâu bát nano bán hữu cơ và nhảy nhót tưng bừng. Lang Lộc sau 2 ngày giao tiếp hắn nhận ra tuy rằng Lang Lộc về lý mà nói rất ngây thơ cùng với không có chút ý thức nào tự phòng vệ trước kẻ gian, nhưng một khi đã bị hắn nhận định là địch thủ thì đúng là không chết không thôi. Thậm chí luật của đảo cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế được hắn. Sau khi suýt đem một đầu thú cảnh của một vị khách ra xử tử, Lang Lộc bị Mộ Dung Nguyệt giày la nửa ngày, lúc quay về nhìn trông thất thiểu vô cùng. Thành ra hiện tại hắn đang bị mắc kẹt với thanh niên này, phải ngồi trông chờ đến khi nào Tiêu Dao thánh nhân quay về sau khi làm gì đó bà vợ của ổng mới có thể an tâm mà nghỉ ngơi. Cũng chưa phải chưa từng xảy ra chuyện hắn khóa chặt cửa nẻo, sau đó an tâm ngủ một giấc. Kế đó, Lang Lộc nửa đêm dậy đi xuyên thấu qua cánh cửa, bằng cách nào, ai mà biết. Sau đó lạc luôn, báo hại hắn tốn nửa ngày mò đi kiếm. Còn tốt hắn hiện tại là tam phẩm tu vi, 5-6 ngày không ngủ không chết được cho nên cũng không để ý lắm. Hiện tại thời gian hắn chủ yếu dành ra để tu luyện cùng với tìm hiểu cách để khống chế Devil Ginger làm ra các hành động cao cấp và yêu cầu sự khống chế cao hơn, ví dụ như làm ảo thuật. Tuy nhiên cái đó để sau nói. Hiện tại Trần Ngọc Lâm đang lâm vào trong một tình thế khá là khó khăn. Devil Ginger hắn đã hoàn toàn có thể điều khiển thuận tay. Tuy nhiên một khi tiến vào trong hình thái Devil Trigger thì khó khăn hơn nhiều lắm. Thứ nhất là độ khó điều khiển cao hơn do một bên là một tay, bên kia là nửa thân trên. Thứ hai, Devil Trigger bản thân nó cũng có được ý thức nhất định, mặc dù ý thức này vẻn vẹn dừng lại tại các loại hình như là nếu hắn tấn công thì vung kiếm chém, triệu hồi ra mấy cây kiếm bắn văng ra xa. Hoặc cũng có đôi khi Trần Ngọc Lâm muốn làm ra hư chiêu, rồi sau đó giơ đao lên phòng thủ thì nó lại giơ tay phòng thủ luôn. Tâm thật đau, Trần Ngọc Lâm vung tay lên, ném một hòn đá nảy tưng tưng mười mấy phát trên mặt nước, cuối cùng mất hút vào trong bụng của một con người cá, chợt hắn nhíu mày, để ý có cái gì đó xuất hiện trên mặt nước. Kia là cái gì vậy? Giữa biển đang có một đám đông tụ tập, hiển nhiên không phải người thường, nhìn qua hình dáng hình như là người cá, lũ này một hai con còn thấy đáng yêu. Một khi tụ tập vào thi thoảng lại nhe răng gầm gừ khiến cho người ta thấy dễ ghét vô cùng. Người cá cùng cá mập tương tự, hàm răng bọn nó cắn đứt được cả cột thép. Hiện tại đang có một lũ chừng 10 con tụ tập quanh một khu vực ven biển. Trần Ngọc Lâm khứu giác linh mẫn vô cùng, ngửi ra được vị đạo của máu, nhưng lại không phải máu người. Hắn nhanh chóng rút súng ra ngắm bắn chỉ thiên bằng bằng vài nhát. Lũ người cá nghe tiếng súng nhát gan thì lập tức chạy trốn, can đảm hơn một chút quay đầu về phía hắn gầm lớn vài tiếng nhưng cũng nhanh chóng bỏ chạy. Trần Ngọc Lâm vận linh lực dưới bàn chân, đạp chân lên mặt nước về phía chỗ mà đám người cá kia vừa mới bỏ chạy, kiểm tra xem là cái gì. Tuy rằng không có mùi máu người, nhưng nếu là tu sĩ yêu thú bị thương vẫn nên đưa về thì hơn. Đây là cái gì? Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua sinh vật trước mặt, trông kỳ quái vô cùng. Nửa thân trên, đầu và hai chân trước nó là thân ngựa vằn, bị cuốn vào một cái lưới đánh cá. Nửa thân dưới là đuôi của một con rắn biển dài tới 30 mét, đã bị cắn xé khá là thảm trọng. Trần Ngọc Lâm nhìn qua, thông thái cho kết quả, ma xà san hô ma thú cấp 0. Mô tả, một loài linh thú khá phổ biến, thường sống dưới nước, ưa thích quần cư tại các cụm san hô khổng lồ. Tuy nhiên do tình trạng ô nhiễm nước biển đang dần dần mất đi nơi cư trú. Trần Ngọc Lâm trước tiên xách con ma xà này về. Âu Bảo Uyên nhìn thấy hắn xách theo một con thú, nàng cau mày hỏi, con gì đó? Trần Ngọc Lâm thả ma xà san hô này xuống, nói, ma xà, con này chắc bị mắc vào lưới ngư dân, lại bị bầy người cá kia đem đi xẻ thịt. Trần Ngọc Lâm lại nhìn qua phần bị cuốn vào lưới đánh cá, lắc đầu tặc lưỡi. Các ngư dân thường sẽ hay thả lưới ra đánh cá, thi thoảng cũng có thể bị cuốn vào cái gì đó. Một số người lười biếng sẽ không kéo lên để gỡ lưới mà trực tiếp cắt luôn lưới đi, cho nên khá nhiều loài vật bị mắc vào như rùa biển chẳng hạn. Thi thoảng, một số loài vật thần thoại hoặc yêu thú cũng sẽ vô tình bị cuốn vào lưới đánh cá. Kế đó may mắn thì tìm ra cách gỡ, không may thì bị bỏ mặc cho chết. Hắn trước tiên rạch tấm lưới ra, vứt vào trong thùng rác. Lại quay sang Lang Lộc hỏi, ngươi có cách nào chữa lành cho con này không? Lang Lộc gật đầu, hiện ra ký tự bàn tay với ngón cái giơ lên. Kế đó bàn tay hóa thành một đám mây màu vàng, nhập vào trong cơ thể ma xà. Lập tức các vết thương của nó có thể thấy bằng mắt thường lành lại. Trần Ngọc Lâm sau khi Lang Lộc chữa trị được rồi cho con ma xà này, sau khi nó tỉnh lại có lồng lộn lên một hồi nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Kế đó hắn bèn thả nó về biển. Tuy rằng Âu Bảo Uyên có tỏ ý muốn đem thu con này về làm thú nuôi, nhưng Trần Ngọc Lâm gạt đi.